trở thành tuyệt vọng vực sâu chúa cứu thế. Chẳng lẽ liền không được tiểu nữ tử A Tinh đạp vỡ thần ma pháo đài, tấn chức đến thần ma đến cảnh sao? Ngạch, Giang Tâm Thành sửng sốt, vội vàng lắc lắc đầu. Này đảo không phải, chỉ là cảm giác cũng quá nhanh. Mấy ngàn năm trước mới gặp ngươi thời điểm mới thượng huyền cảnh, lại không có nghĩ vậy, sao đoạn thời gian ngươi liền bước vào thần ma đến cảnh này? Hết thảy đều là hoa hồng quy tắc duyên cớ. A Tình hơi hơi mỉm cười, hướng tới hoa hồng thành nhìn qua đi. Tự ngươi sau khi rời khỏi, Thiên Sâm Bảo cũng diệt vong. Này hẳn là cũng là ngươi bút tích đi. Từ đây về sau ta liền vẫn luôn đắm chìm ở trồng hoa dưỡng hoa bên trong. Liền như vậy vẫn luôn rằng co mấy ngàn năm. Khi ta ở toàn bộ hoa hồng thành trồng đầy hoa hồng thời điểm, liền như vậy đột phá. Nguyên lai bất chi bất giác chúng ta đã đem hoa hồng quy tắc tìm hiểu tới rồi một phần vạn trăm. Nông nỗi lặng yên không một tiếng động mà đạp vỡ thần ma pháo đài, cứ như vậy đơn giản sao? Giang Tâm Thành có chút dại ra. A Tình nghiêm túc gật đầu, liền đơn giản như vậy. Có lẽ cũng là vì ta là hoa hồng quy tắc sủng nhi duyên cớ, cho nên ta ở hoa hồng quy tắc thượng ngộ tính cực cao. Bởi vậy mới có thể đủ ở ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian đem hoa hồng quy tắc tìm hiểu tới rồi một phần vạn trăm. Mani, Giang Tâm Thành sửng sốt một chút. Tuy rằng từ các loại quy tắc điển tịch thượng cũng xem qua một sớm ngộ đạo sự tích, nhưng là Giang Tâm Thành còn chưa từng ở trong hiện thực nhìn thấy quá. Lại không có nghĩ đến A Tình cư nhiên chính là như vậy. Ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian, liền đi qua mặt khác tu luyện giả yêu cầu mấy vạn cái kỷ nguyên mới có thể đủ đi qua con đường. Như vậy thiên phú tư chất, đã không thể dùng thiên tài tới hình dung. Xưng hô một tiếng yêu nghiệt cũng không vì quá. Phải biết rằng liền tính lấy Giang Tâm Thành thiên phú tư chất, còn có thần khí thịnh đường tương trợ, lại còn có cắn nuốt tiêu hóa như vậy nhiều cực hạn quỷ thánh cùng cực hạn nguyên sĩ, cho tới nay cũng không từng bước vào thần ma cảnh. Có thể nghĩ tấn chức đến thần ma cảnh khó khăn. Kết quả A Tình liền như vậy vô cùng đơn giản mà đột phá. Tuy rằng hoa hồng quy tắc chỉ là bạc trắng quy tắc, nhưng là mặc dù là bạc trắng quy tắc, có thể tại như vậy đoạn thời gian đột phá đã thực ghê gớm. Đi nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành nhịn không được hướng tới hoa hồng thành nhìn lại. Này vừa thấy chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, một loại mạc danh tư vị nảy lên trong lòng, một loại mạc danh hiểu được cũng nảy lên trong lòng. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, cư nhiên tràn ngập vô cùng vô tận hoa hồng, trồng đầy toàn bộ hoa hồng thành, trồng đầy phạm vi mấy chục năm ánh sáng, hình thành hai cái kỳ dị cổ chữ triện, thần hạ. A Tình cư nhiên tiêu phí mấy ngàn năm thời gian, trồng ra thần hạ hai chữ, nhìn kia gần như vô cùng vô tận hoa hồng, Giang Tâm Thành ở cảm động rất nhiều, mạc danh mà tiến vào một loại kỳ lạ hiểu được, loại này hiểu được, tên là hậu tích. Không tích tiểu lưu, vô lấy thành giang hải, không tích nửa bước, vô cứ thế ngàn dặm mà đi nước chảy đá mòn, tích xa thành sơn, đây là hậu tích quy tắc chân lý. Trọng điểm liền ở hậu tích hai chữ, liền giống như A Tình, tích lũy mấy ngàn năm, lúc này mới rốt cuộc trồng ra thần hạ hai chữ, cũng trồng ra hoa hồng quy tắc, nở rộ ra đẹp nhất đóa hoa. Đồng thời cũng ở ngay lúc này chờ tới rồi Giang Tâm Thành đã đến, mà Giang Tâm Thành cũng bị A Tình gieo đầy đất hoa tươi sở dụ hoặc, đắm chìm ở A Tình tốt đẹp chung, kết họa hai người nhất sinh nhất thế duyên phận. Đồng thời A Tình si tình cùng hậu tích cũng mang theo Giang Tâm Thành bước vào ngộ đạo. Liền vào giờ phút này, Ngay trong nháy mắt này, Giang Tâm Thành đối với hậu tích quy tắc hiểu được, lặng yên đột phá vạn phần chi 0.1, đạt tới một phần vạn trăm, cũng chính là 1% nông nỗi, đạp vỡ thần ma pháo đài. Tức khắc chi gian, trời cao phía trên có ba hoa chích chòe, đại địa chỗ sâu trong có ma dũng kim liên, quy mô chi khổng lồ ước chừng là A Tỉnh trăm ngàn lần không ngừng. Chỉ là liền ở bệnh đậu mùa sắp rơi xuống, kim liên sắp trào ra thời điểm, hết thảy rồi lại biến mất, vô tung vô ảnh. Hết chương.